Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chín nguyên hổ gầm gừ. Vũ khí, bí kíp, thần thông, Lữ Thiên Tại trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng mình có thể đạt được muốn đồ vật, hắn cũng không còn muốn cái gì thuốc chữa thương, có Sona ở bên người, cần thuốc chữa thương a? Đáp án tự nhiên là phủ định. Sona kiên nghị điệu vịnh than, khả năng có hiệu quả trị liệu tương đương giả lập bàn quay tại kinh lịch điên. Cuồng chuyển động về sau, bắt đầu chậm rãi ngừng lại. Vũ khí, đan dược, bí kíp, thần thông, ngân sắc kim đồng hồ chậm rãi vòng qua thần thông. Lại là nhảy tới kế tiếp khu vực. Ta làm, đùa ta đây. Cái này mẹ nó lòng dạ hiểm độc hệ thống a. Móa, Lữ Thiên lập tức bất mãn. Hay a, nói ai lòng dạ hiểm độc đâu. Mình nhìn rõ ràng, manh manh đắt hệ thống muội tử lập tức không vui. Tại trong lòng phản bác Lữ Thiên. Lữ Thiên nhìn chăm chú nhìn lên. Kia ngân sắc kim đồng hồ chỉ vào địa phương lại là triệu hoán thẻ. Hắn lại là tại bình thường rút thưởng bên trong. Rút được nhân vật triệu hoán thẻ. Cái này khiến hắn hưng phấn trong lòng không thôi. Nụ cười trên mặt nở rộ ra. Hắc hắc. Hệ thống muội từ tốt nhất rồi. Trong lòng mỹ mỹ cộc. Lữ Thiên vuốt mông ngựa nói. Hừ tương đương, hệ thống muội từ cho hắn một cái hừ nhẹ. Mang theo một chút ngạo kiều. Tại hắn hệ thống trong chữ vật không gian. Xuất hiện một chương mỏng như cánh ve tấm thẻ màu bạc. Giống như côi bảo. Cùng Chí Tôn rút thưởng rút đến cái chủng loại kia triệu hoán tấm thẻ cực kỳ tương tự. Ngay cả hoa văn đều là hơi có chỗ tương đồng. Bất quá tại cái này người màu bạc vật triệu hoán thẻ góc trên bên phải. Có hai chữ. Lâm thời. Tại phàm tâm niệm khẽ động. Trong tay chính là xuất hiện chương này ngân sắc nhân vật triệu hoán thẻ. Ta làm. Lại là hắn. Lữ Thiên hoảng sợ nói. Tấm thẻ màu bạc bên trên. Một cái mày kiếm mắt hổ thắng Phan An Nam tử cầm trong tay phương thiên họa kích mà đứng. Đỉnh đầu còn có hai cây chỉ linh. Chính là cửu nguyên hao, âm kiêu, hổ lữ bố, ôn hầu phụng tiên. Cái này mẹ hắn là bản gia a. Lữ Thiên hoảng sợ nói. Ngọa tào, cái này nếu là cho hắn phụ thân 10 phút. Cái này 10 phút bên trong ta có thể tăng lên tới cái gì cấp bậc? Lữ Thiên tại trong lòng hỏi thăm hệ thống. Lâm thời nhân vật triệu hoán thẻ đem nhân vật triệu hoán phụ thân túc chủ. Là căn cứ túc chủ thực lực bản thân tăng lên ngươi tu vi. Bởi vì túc chủ hiện tại chỉ có trúc cơ. Sơ kỳ tu vi. Đồng thời nhục thân chi lực tương đối rác rưởi. Cho nên nhân vật này phụ thân túc chủ chỉ có thể phát huy ra trúc cơ tiểu thành thực lực. Hệ thống. Nói chuyện rất trực tiếp. Thế mà chỉ có ngần ấy. Chấm ngoặc kép. Lữ Thiên trong lòng tiếc nuối. Túc chủ cần tăng lên nhục thân chi lực. Nếu không. Hắc hắc. Hệ thống muội tử lại nghịch ngợm, cười gian hai tiếng, liền không lại nhiều lời. Sẽ như thế nào? Lữ Thiên trong lòng máy động, hỏi, chờ túc chủ sử dụng chương này nhân vật triệu hoán thẻ về sau. Tự nhiên là sẽ minh bạch tương đương, manh manh đắt hệ thống muội tử nói xong chính là không còn lên tiếng. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên vuốt vuốt trong tay tấm thẻ màu bạc. Nhẹ nhàng sờ lên bên cạnh Sona gương mặt. Nói. Người trước tiên ngủ đi. Ta đi tìm khách sạn lão bản có chút việc nói chuyện. Sona nhẹ nhàng gật gật đầu. Ôn nhu cười một tiếng. Lữ Thiên rời đi cửa phòng của mình. Khách sạn lão bản còn tại dưới lầu dọn dẹp đâu. Còn không có nghỉ ngơi. Nhìn thấy Lữ Thiên đi tới. Khách sạn lão bản vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Cười ha hả. Khom người. Nói, đại hoàng tử, ngài sao lại ra làm gì? Hiện tại khách sạn lão bản thế nhưng là biết trước mắt cái này đại hoàng tử khủng bố. Cùng nghe đồn ở trong phế vật căn bản không giống a. Có chút việc nghĩ hỏi thăm ngươi. Lữ Thiên nói, đại hoàng tử có việc cứ việc nói. Tiểu nhân biết gì nói nấy. Khách sạn lão bản cười ha hả gật đầu nói. Xưng hô như thế nào? Lữ Thiên hỏi. Tiểu nhân họ Hoàng, tên một chữ một cái chữ tiền. Hoàng Tiền vui tươi hớn hở nói. Hoàng Tiền, ngược lại là có chút ý tứ. Ta muốn hỏi ngươi là, cái này Hắc Phong trại có phải là một mực quấy rầy các ngươi cái này Hoàng Lương trấn? Lữ Thiên hỏi, chính là, cái này Hắc Phong trại thường thường chính là muốn tới vơ vét một lần. Chúng ta không dám không nghe theo. Vì mạng sống, chỉ có thể dùng tiền tiêu tai. Hoàng Tiền nói, kia Hắc Phong trại trại chủ họ gì tên gì? Lữ Thiên mang theo khẩn trương hỏi, Hắc Phong trại trại chủ Lưu Phỉ. Hoàng Tiền suy tư một chút, hồi đáp, ta nhớ được ngươi nói hắn tu vi là trúc cơ hậu kỳ a. Lữ Thiên hỏi, cái này cảnh giới, kế hoạch của hắn hẳn là có thể áp dụng. Nghe đồn đúng là trúc cơ hậu kỳ. Hoàng Tiền gật đầu nói, còn lại băng chúng đâu? Lữ Thiên hỏi, chúng ta những phàm nhân này, lại có bao nhiêu thật hiểu được phương pháp tu luyện đâu? Những cái kia trong băng chúng, đại bộ phận đều là chút luyện thể, cũng chính là bình thường lưu manh chạy đến trên núi đi mà thôi. Hoàng Tiền nói, Lữ Thiên yên lặng gật đầu, sờ lên cằm của mình. Chung quanh nơi này nhưng còn có khác địa phương nhận cái này Hắc Phong trại quấy nhiễu. Lữ Thiên hỏi, có, Hoàng Lương trấn phía đông hơn 20 cây số, là trấn Thanh Vân, Hoàng Lương trấn phía tây hơn 20 cây số, là Phong Lâm trấn, chúng ta cái này ba cái trấn A, đều là lâu dài nhận Hắc Phong trại quấy nhiễu. Nghe nói Hoàng Tiền trả lời, Lữ Thiên trong mắt quang mang càng thêm hơn. Khóe miệng tiếu dung cũng là lộ ra. Hoàng Tiền, ta nếu là giúp các ngươi đem cái này Hắc Phong trại cho bình, ngươi cảm thấy thế nào? Lữ Thiên cười híp mắt hỏi. Đây chính là Lữ Thiên trong lòng ý nghĩ. Bình cái này Hắc Phong trại, lúc này mới xem như mạnh mẽ lên Tây Lương thứ một bước a. A, bình cái này Hắc Phong trại. Hoàng Tiền hoảng sợ nói. Hít sâu một hơi. Không được không được. Đại hoàng tử a, cái này quá mạo hiểm, ngài vẫn là, chấm ngoặc kép, Hoàng Tiền bỗng nhiên lắc đầu, cũng không cảm thấy Lữ Thiên có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Ha ha, người cứ việc đi giúp ta làm một việc, cái này Hắc Phong trại giao cho bản hoàng tử. Lữ Thiên cười cười, đây là hắn lần thứ nhất lấy hoàng tử tự xưng. Chuyện gì? Hoàng Tiền hỏi, Lữ Thiên vẫy vẫy tay, cho Hoàng Tiền một cái ánh mắt. Hoàng Tiền lập tức dây hiểu, lỗ tai nhẹ nhàng tới gần. Lữ Thiên nói cho Hoàng Tiền hắn cần làm sự tình. Sau đó liền hỏi, thế nào, có thể làm được a? Đây cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Hoàng Tiền có chút do dự. Cái này cũng sẽ không nguy hiểm bọn hắn sinh mệnh. Chỉ cần ngươi chiếu ta nói làm. Sau khi chuyện thành công, ngươi cái này vô danh khách sạn nhất định là nổi danh động nơi đây. Lữ Thiên nói, yên tâm, bản hoàng tử tự nhiên sẽ không đi chịu chết. Ta so với các ngươi ai cũng muốn trân quý mình đầu này tính mệnh. Lữ Thiên trịnh trọng nói, xác thực như thế, hắn đã là chết qua một lần người. Một thế này đạt được hệ thống, tự nhiên là sẽ không làm chuyện tìm chết tình. Vâng, đại hoàng tử. Hoàng Tiền quỳ lạy trên mặt đất. Lữ Thiên cười lớn rời đi, trong lòng càng là thấy được mình mỹ hảo tiền đồ. Ngày thứ hai, Lữ Thiên rời đi Hoàng Lương trấn. Lữ Thiên ca ca, ngươi đây là muốn đi cái kia a? Chúng ta không phải đi Tây Lương thành a? Dương Ngữ Phong nũng nịu mà hỏi thăm. Trải qua nói chuyện phiếm, Lữ Thiên đã là biết Dương Ngữ Phong ra mục đích. Dương Ngữ Phong nghe nói hắn bị giáng chức Tây Lương thành, cố ý từ trong nhà vụng trộm chạy đến tìm hắn. Chúng ta đi Tiểu Phỉ. Lữ Thiên chỉ vào Hắc Phong trại vị trí nói. Tiểu Phỉ. Lữ Thiên ca ca, đây là chờ ta trở về tìm ta phụ thân đi. Để hắn phát binh, cam đoan diệt trừ những này thổ phỉ. Dương Ngữ Phong đạo, sợ Lữ Thiên sẽ thụ thương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.